Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1345, chương 1344 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 7. Chương 1344 Cánh Đồng Hoang Vu Trốn Sát 7. Đối phương hốt hoảng mà từ một cây đại thụ mặt sau chạy ra, nện bước nghiêng ngả lảo đảo, vẻ mặt khẩn trương, nhìn đến nghênh diện mà đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh thời điểm. Nàng lộ ra ngoài ý muốn thần sắc, theo sau đầy mặt kinh hỉ, Hạ Tịch. Nàng một bên hưng phấn mà chạy tới, một bên phất phất tay. Thật tốt quá, cư nhiên ở chỗ này gặp được ngươi. Hạ Tịch chỉ nhìn thoáng qua liền biết đối phương không phải Tố Vân. Nàng không khỏi toát ra một chút thất vọng thần sắc, nhưng nghe đến đối phương chuẩn xác mà hô lên tên của mình, Hạ Tịch lại dương mắt nhìn nhiều đối phương vài lần, đó là một cái cột tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ nhân, trên trán mái bằng ở bôn ba giữa bị gió thổi đến dựng lên, lộ ra trơn bóng cái trán, xác thật là người quen, lại nói tiếp phía trước cũng cùng nàng ở hai cái trong trò chơi đụng tới quá, còn thêm quá bạn tốt. Chỉ là chưa từng có sử dụng bạn tốt công năng liên hệ quá, lúc này Diệp Không Thanh cũng đã nhận ra đối phương là ai, Ninh Bình Nhi, cùng nhau trải qua quá hai lần sinh tồn trò chơi. Mỗi lần đều cùng Hạ Tịch đi được rất gần, cho nên hắn tương đối có ấn tượng, quản mặc kệ. Diệp Không Thanh thấp giọng dò hỏi Hạ Tịch, tuy rằng đều là một cái trận doanh người chơi, nhưng bọn hắn quan trọng nhất mục đích vẫn là tìm được Tố Vân, mặt khác cùng trận doanh người chơi. Sinh tử hay không muốn xen vào, muốn xem Hạ Tịch là nghĩ như thế nào, nếu mặc kệ. Như vậy hắn hiện tại lập tức liền sẽ quay đầu, đuổi theo tiếp theo cái màu vàng quang điểm, quan. Hạ Tịch cũng hạ giọng giải thích, nàng khả năng sẽ hữu dụng, Diệp Không Thanh ân một tiếng. Không có phản đối, Ninh Bình Nhi chính vẻ mặt cao hứng mà chạy tới. Đột nhiên cây đại thụ kia mặt sau lại vụt ra tới một cái bóng người, đó là một cái trên mặt mang theo rõ ràng bỏng dấu vết tuổi trẻ nam nhân. Động tác thực linh hoạt, chạy vội tốc độ thực mau. Tuy rằng bởi vì dưới chân khái vướng tiến lên không phải như vậy thông thuận, nhưng hắn vẫn là muốn so Ninh Bình Nhi nhanh nhẹn rất nhiều. Bỏng nam nhân xuất hiện nháy mắt, lập tức lấy ra một khẩu súng lục. Đối với Ninh Bình Nhi giữa lưng ra chính là hai thương, Ninh Bình Nhi ở bỏng nam nhân vụt ra tới thời điểm liền nghe được động tĩnh, nhưng nàng không có quay đầu lại, mà là nhanh hơn hướng tới Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh tới gần nện bước, chẳng sợ nghe được phía sau nổ súng thanh, nàng đều mạnh mẽ khống chế được chính mình, không có làm chính mình làm ra tránh né tư thế, chỉ có như vậy, nàng mới có thể đủ ở trong thời gian ngắn nhất chạy đến Hạ Tịch cùng Diệp Không Thanh bên người. Viên đạn ở sắp đánh trúng Ninh Bình Nhi thời điểm, bị một đạo hơi mỏng quầng sáng văng ra, bỏng nam nhân không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Chỉ là, xách một tiếng, giây tiếp theo, hắn liền đổi mới vũ khí, trong tay súng lục biến thành Gatling. Cùng lúc đó, Hạ Tịch hướng tới bỏng nam nhân ném qua đi một viên lựu đạn, bỏng nam nhân còn không có tới kịp phản ứng, lựu đạn liền ở chính mình trước mặt nổ tung, nhưng hắn cũng mang phòng ngự đạo cụ. Lựu đạn không có đối bỏng nam nhân tạo thành bất luận cái gì thương tổn, chỉ là xương khói tràn ngập, có ngắn ngủn 2-3 giây hoàn toàn che đậy hắn tầm mắt, liền này 2-3 giây thời gian. Diệp Không Thanh buông Hạ Tịch, một cái bước xa hướng tới bỏng nam nhân chạy đi, Hạ Tịch tắc giữ chặt Ninh Bình Nhi cánh tay, hướng một bên lui lại mấy bước. Ninh Bình Nhi nặng nề mà thở hổn hển, thái dương đã có tế tế mật mật mồ hôi, nàng cảm kích mà nhìn Hạ Tịch. Cảm ơn ngươi a. Nàng rất rõ ràng, Hạ Tịch có thể mặc kệ nàng, nàng cùng Hạ Tịch chi gian tuy rằng có chút giao tình, nhưng tại đây loại không công bằng sinh tồn trong trò chơi, gặp phải sống chết trước mắt, khẳng định muốn trước bảo vệ tốt chính mình an toàn. Có thể hay không lo lắng người khác nhưng khó mà nói. Tấu chương xong, hết chương.